Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cổ động tầm bảo. Trung Linh học Dương An bộ dáng, đem trong chóng che đeo lên trên đầu, sau đó, có chút khẩn trương nói, cứ như vậy sao, sẽ không rơi xuống à? Yên tâm đi, Dương An nói, lúc này, hắn lại nghĩ tới, Doraemon. Hắn nhớ kỹ, Doraemon đạo cụ đều không thế nào đáng tin. Bất quá, Dương An lấy ra trong chóng tre là hệ thống khu mua sắm. Muốn đến, chất lượng cần phải quá cứng đi. Trung Linh lần thứ nhất sử dụng trong chóng tre. Nàng chậm rãi đứng lên, nói, cái này, dùng như thế nào a? Cái này đơn giản, Dương An nói, trên không trung tùy ý di động. Đồng thời, nói, liền hòa bình lúc bước đi một dạng, ngươi đi lên rời, liền có thể đi lên bay, đi phía trái động, liền có thể đi phía trái bay. Ta thử một chút, Trung Linh cẩn thận nhấc chân, nhất thời, thân thể nàng chậm rãi rời đi bức tường. Bất quá, trong nội tâm nàng có chút chột dạ, không dám bay quá cao, đãi nàng thích ứng về sau. Lại hướng bên cạnh bay khỏi một khoảng cách. Cùng lúc đó, Đoàn Dự cũng rời đi bức tường, bay đến không trung. Lúc bắt đầu, Đoàn Dự có chút lo lắng. Khi hắn trên không trung bay một khoảng cách về sau, cười nói, thứ này tốt, thật sự là kỳ diệu. Dương An gặp Đoàn Dự cùng Trung Linh thích ứng về sau, chỉ Vô Lượng Sơn bên cạnh một cái sơn cốc, nói, chúng ta qua bên kia. Một hồi về sau, Đoàn Dự, Trung Linh theo Dương An đi vào hạp cốc một bên. Phía dưới có một cái hồ nhỏ. Dương An biết, Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ ngay tại đáy hồ. Đáy hồ có một cái động phủ, vốn là Vô Nhai Tử cùng sư muội hắn nơi ở địa phương. Bên trong có đại lượng võ công bí tịch. Về sau, những bí tịch này bị Vương Ngữ Yên mẫu thân đem đến Mạn Đà Sơn Trang. Dương An cũng là lần đầu tiên đến Vô Lượng Sơn. Trước kia, đều là xem tivi. Lúc này, chỉ có thể dựa vào thực trong tivi giảng thuật đường đi tìm kiếm. Dương An tìm kiếm hơn nửa ngày, đều không được môn mà vào. Trung Linh kỳ quái nói, Dương An, ngươi muốn tìm cái gì? Giúp Đoàn Dự tìm cơ duyên. Dương An nói một câu, lại bổ sung, hồ này cơ sở có một cái động phủ, truyền thuyết, có thần tiên ở lại qua, thật có thần tiên, Trung Linh hiếu kỳ nói, Dương An một bên bay, một bên nói, có thể nói như vậy, nguyên bản, hồ này cơ sở ở lại người là Tiêu Dao phái trưởng môn Vô Nhai Tử. Võ công của hắn đã đăng phong tạo cực, tự sáng tạo Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ hai môn đính cấp công pháp. Theo phàm nhân, cái này Vô Nhai Tử cũng coi là lục địa thần tiên. Bất quá, Dương An nói đến đây, không có nói tiếp, hắn biết, cái này Vô Nhai Tử có chút bi kịch. Bây giờ, tựa như là một phế nhân. Trung Linh gặp Dương An không nói, lòng hiếu kỳ phóng đại, hỏi nói, ngươi tại sao không nói? Về sau, các ngươi gặp được Vô Nhai Tử. Dương An nói, hắn lúc nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn về phía Đoàn Dự. Nói, ngươi nhị ca sẽ nhận được Vô Nhai Tử truyền thừa. Ta nhị ca, Đoàn Dự mộng, hắn nhớ kỹ, hắn giống như không có nhị ca a. Ha ha ha, Dương An cười to lên. Sau đó, đựng thành thần côn bộ dáng. Thần bí nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói, sau đó, lại đánh giá Đoàn Dự cùng Trung Linh, nói, hai vị, hữu duyên. Đoàn Dự biểu lộ cổ quái, nói, tiểu hài tử, ngươi biết cái gì, ta là vị diện lữ hành giả. Dương An nói, ba người lại tìm kiếm một hồi, Trung Linh chỉ một chỗ miệng núi, nói, Dương An, ngươi xem một chút, có phải hay không nơi này? Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Dương An nói, hắn nói một câu, hướng phía dưới bay đi. Đoàn Dự cùng Trung Linh theo sát về sau. Khiến người ta ngạc nhiên là, ba người xuyên qua miệng núi về sau. Vậy mà nhìn thấy một cái thâm cốc, từ xa nhìn lại, sâu không thấy đáy, trong mơ hồ có, vũ khí vờn quanh. Trung Linh nhìn phía dưới sơn cốc, nói, sơn cốc này nhìn qua sâu không thấy đáy, nếu là không biết bay, còn thật sự không cách nào đi xuống. Dương An nhìn xem Đoàn Dự, cười nói, Đoàn Dự, nếu như ngươi rơi xuống, còn có thể lên sao? Cái này còn phải hỏi sao? Đoàn Dự nói, sâu như vậy sơn cốc, nếu như rơi xuống, khẳng định sẽ thịt nát xương tan a. Dương An không có nhiều lời. Hắn biết, nếu như hắn không xuất hiện, Đoàn Dự khẳng định sẽ rớt xuống sơn cốc. Sau đó, đạt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Sau khi luyện thành, bằng vào Lăng Ba Vi Bộ này môn thượng thừa khinh công bay độ lên. Lúc này, bởi vì Dương An tồn tại, Đoàn Dự miễn đi một tai, dễ dàng hạ xuống đáy cốc. Ba người nhập cốc về sau, chỉ gặp trên núi đá phản chiếu lấy gợn nước, sóng nước lấp loáng, phảng phất, khiến người ta đặt mình vào tiên cảnh. Trung Linh nhìn lấy chung quanh gợn nước, ngạc nhiên nói, nơi này thật rất xinh đẹp. Đoàn Dự theo Dương An chậm rãi tiến lên, đồng thời quan sát cảnh vật chung quanh, nói, nơi này có đã từng có người ở, cũng là ngươi nói Vô Nhai Tử sao? Đúng, Dương An nói, hắn ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời, tìm kiếm ngọc thạch giống. Ba người tiến lên vài trăm mét, Trung Linh ngẩng đầu, nói, Dương An, chúng ta dưới đáy nước sao? Đúng, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, trên TV là nói như vậy. Cái này động phủ tại đáy hồ. Cái kia, Trung Linh cảm thấy kỳ quái. Linh động song mắt thấy phía trên. Nói, những thứ này nước tại sao không có chảy xuống? Cái này, Dương An nói, có lẽ, chỉ có thể đổ cho thiên nhiên thần kỳ đi. Đúng lúc này, Đoàn Dự lên tiếng kinh hô. Thật đẹp, thần tiên tỷ tỷ, ếch. Dương An im lặng, hắn nghĩ, tiểu tử này, vẫn là bị hắn thần tiên tỷ tỷ mê hoặc, người cũng đã biết, người này là Vô Nhai Tử sư muội, mà người yêu thích thần tiên tỷ tỷ, thì là cha người Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Trung Linh nghe được Đoàn Dự lời nói về sau, khẽ nhíu mày, sau đó, theo Đoàn Dự ánh mắt nhìn đi qua, làm nàng nhìn thấy ngọc thạch giống về sau, cũng ngây người. Tự lẩm bẩm, thật tốt đẹp a. Lúc này, Dương An cũng nhìn thấy ngọc thạch giống, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Cái này ngọc thạch giống cùng trên TV không giống nhau a. Nhìn qua, hẳn là phẩm chất cực cao ngọc thạch, mà lại, loại ngọc này thạch nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Chợt nhìn đi lên, thì giống như người thật. Dương An trong lòng nghi hoặc, ngọc thạch này giống như là Vô Nhai Tử điêu khắc, không phải là cái nào đó sang thế thần tiện tay chi tác a. Dương An một bên nhìn ngọc thạch giống, một bên suy nghĩ, nhìn cái này ngọc thạch giống mức độ, cần phải đạt tới bàn long thế giới đại sư mức độ. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An lại nghĩ tới Lâm Lôi, lúc này, Lâm Lôi điêu khắc mức độ hẳn là vừa mới nhập môn đi. Đoàn Dự nhìn thấy ngọc thạch giống về sau, vẫn ở vào trạng thái thất thần, miệng bên trong không ngừng hô hào, thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, đồng thời, hai tay vừa thu vừa phóng, nhìn qua, hắn muốn đi mò ngọc thạch giống, lại không dám mò, sợ khinh nhờn trong lòng nữ thần. Trung Linh mắt thấy Đoàn Dự ngơ ngác bộ dáng, lại là tức giận, vừa buồn cười. Cái này ngốc tử, vậy mà đối với một cái thạch tượng ngẩn người. Nàng nói đến đây, bình luận nói, thật đúng là đừng nói. Ngọc thạch này giống thật rất xinh đẹp, nhìn qua thì giống như người thật. Trung Linh nhìn chằm chằm ngọc thạch giống nhìn một hồi, cúi đầu ở giữa, nhìn thấy ngọc thạch giống phía dưới có một loạt chữ. Dập đầu ngàn lần, cung cấp ta ra roi. Cùng lúc đó, Đoàn Dự cũng nhìn thấy bốn chữ này, ngu ngơ nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi để cho ta đập 1000 kích cỡ a. Hắn nói xong, nằm dạp người quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Trung Linh nhìn thấy Đoàn Dự động tác, hô to nói, uy, ngươi muốn làm gì a? Nhưng mà, Đoàn Dự phảng phất cử chỉ điên rồ, vô luận Trung Linh làm sao hô, cũng là không đứng dậy, miệng trong lặng lẽ đếm lấy đếm. Trung Linh khẩn trương, đối Dương An nói, tiên đồng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Hắn giống như nhập ma, đây là mạng hắn đếm. Dương An bình tĩnh nói, thế nhưng là, Trung Linh vô cùng lo lắng. Hắn bộ dáng có chút không đúng, giống như thật nhập ma. Không có việc gì, đây là mạng hắn đếm, cũng là hắn cơ duyên. Dương An nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Trung Linh vô ý quan sát cảnh vật chung quanh, con mắt nhìn lấy Đoàn Dự. Dương An làm theo bốn phía đi lại, quan sát chung quanh kỳ cảnh. Hiển nhiên, Dương An đã đem mình làm một cái du khách. Thật lâu, Đoàn Dự rốt cục đập xong 1000 kích cỡ. Hắn đứng dậy thời điểm, có chút chóng mặt, đồng thời, nhìn thấy vải dưới nệm mặt đồ, vật. Hắn tò mò xuất ra vải dưới nệm mặt đồ, vật. Miệng bên trong thì thào nói, thần tiên tỷ tỷ, đây là cái gì a? Hắn nói chuyện ở giữa, từ từ mở ra trên tay bao vải, gặp bên trong để đó hai cái quyển sách. Trung Linh không có quấy rầy Đoàn Dự, lúc này nàng cũng phi thường tò mò. Một lát sau, Đoàn Dự mở ra quyển sách, quyển sách trang bìa viết mấy chữ: Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ. Dương An đi đến Đoàn Dự bên người, cười nói, Đoàn Dự, chúc mừng ngươi đạt được thượng thừa võ công. Ha ha, Đoàn Dự cười ngây ngô hai tiếng, chậm rãi mở sách quyển, nhất thời nhìn thấy một cái không đến mảnh vải nữ tử. Hắn cuống quýt địa khép sách lại quyển, đọc trong miệng, sai lầm, sai lầm. Nguyên bản Trung Linh còn muốn nhìn một chút thượng thừa võ công, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy quyển sách phía trên nữ tử lúc, nhất thời thì mất đi hứng thú, sắc mặt đỏ lên nói, mắc cỡ chết người. Nàng nói một câu về sau, tâm lý lại dâng lên một chút hiếu kỳ, hỏi nói, đây chính là thượng thừa võ công sao? Dương An nói, Đoàn Dự, nếu như ngươi để cho ta phục chế một phần Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, ta liền đem cái kia hai cái trong chóng che tặng cho các ngươi. Cái này, Đoàn Dự có chút do dự, trong lòng hắn, thần tiên tỷ tỷ là thần thánh không thể xâm phạm. Trung Linh nghe Dương An lời nói, vô cùng kích động, nói, Đoàn Dự, ngươi còn suy nghĩ gì a? Để Dương An phục chế một phần a? Nói lời trong lòng, Trung Linh sớm liền muốn trong chóng che, chỉ là cái này trong chóng che thật quá đắt, nàng cũng là đem vạn kiếp cốc toàn bộ gia sản bán, cũng mua không nổi một cái trong chóng che. Trung Linh gặp Đoàn Dự không nói lời nào, tiếp tục khuyên nói, Đoàn Dự, Dương An chỉ là phục chế một phần, cũng không phải lấy đi. Đến lúc đó, nếu như ngươi muốn học, vẫn là có thể học. Cái này, Đoàn Dự xoắn suýt một hồi, nói, thần tiên tỷ tỷ, sai lầm, sai lầm. Sau đó, vô cùng cẩn thận đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ đưa cho Dương An. Thận trọng nói, ngươi phục chế tốt, lập tức trả lại cho ta. Trung Linh nhìn lấy Đoàn Dự chú ý cẩn thận bộ dáng, bĩu môi, nói, thật sự là, nếu không phải Dương An dẫn chúng ta qua đến, ngươi có thể được đến cái này hai môn thượng thừa công phu. Ách, Đoàn Dự có chút xấu hổ, không nói gì. Dương An tiếp nhận Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, dùng tâm niệm hỏi hệ thống, hệ thống, cái này hai môn thượng thừa công phu có thể làm bao nhiêu tinh tệ? 2 triệu, hệ thống nói, đang, Dương An nói, một lát sau, Dương An phát hiện mình tài khoản bên trong lại nhiều 2 triệu tinh tệ. Trên mặt lộ ra một sợi nụ cười, nghĩ thầm, cái này tinh tệ so nhân quả chi lực dễ kiếm nhiều. Dương An đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ cầm cố về sau, chuyển tay đem 2 môn thượng thừa công phu còn cho Đoàn Dự. Nói, tốt, ngươi cầm đi, lúc này, sắc trời dần tối, đã là lúc chạng vạng tối. Dương An, Đoàn Dự cùng Trung Linh bay ra khỏi sơn cốc về sau. Dương An nói, ta về trước đi, ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi. Ngươi chạy về chỗ đó. Trung Linh hiếu kỳ nói, ta hồi thiên cung. Dương An bình tĩnh nói một câu, ở trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, hồi đại đế hành cung. Đoàn Dự cùng Trung Linh nhìn lấy Dương An đột nhiên biến mất, tâm lý vô cùng chấn kinh. Hơn nửa ngày, Trung Linh mới nói, ngươi nói, hắn sẽ còn trở về sao? Sẽ đi, hắn không phải nói, ngày mai còn tới tìm chúng ta chơi. Đoàn Dự nói, đồng thời, tâm lý phỏng đoán, thiên cung là cái dạng gì? Dương An trở lại đại đế hành cung về sau, hài lòng nói, vẫn là nhất tinh thế giới chơi vui. Tùy tiện đi một chuyến, thì kiếm lời 2 triệu tinh tệ. Ân, đợi ngày mai, lại đi thiên long thế giới chơi đùa. Nhìn một chút Kiều Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.